Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, Vạn Tượng Thần Quyền, Vạn Tượng Học Viện Thánh Tử Phẫn Nộ. Mái tóc dài màu đen tự chủ múa đứng dậy, trong tròng mắt nội hàm thông thiên sát khí bộc phát ra. Vạn Tượng Học Viện Thánh Tử là ai? Chính là vô lượng giới thế hệ tuổi trẻ vô địch tồn tại. Bị Vạn Tượng Học Viện lập thành thánh tử đại vị, chưa từng tao ngộ loại này ngôn từ, chớ nói chi là đạo lăng vẫn là một cái tàng giới kỳ tài, mà là Vạn Tượng Học Viện vị này thánh tử từ nhỏ liền bị học viện mang nhiều kỳ vọng, được khen là thành thần truyền thừa kiệt xuất. Nếu như có thể tiến thêm một bước nữa, tương lai là có thể tranh cướp viện trưởng đại vị, quyền thế ngập trời nhân vật. Giờ khắc này hắn ở phẫn nộ, sợi tóc múa, toàn bộ trong thân thể bùng nổ ra căng nứt thiên địa khí lưu. Đây là một loại cực đoan khủng bố pháp, thật giống là dung hợp tất cả thần thông tu luyện mà thành. Hắn không nói tiếng nào, mà là trực tiếp lựa chọn bạo phát, hoành nhằm phía đạo lăng. Nắm đấm thật giống một khẩu to lớn thần truy, đánh về phía đạo lăng thể xác. Đến hay lắm, để ta xem một chút, cửu giới nhân vật cấp độ thánh tử, đến cùng là ra sao sức chiến đấu. Đạo lăng hào phóng cười to, đây là một loại vô địch khí độ, quét ngang chư thiên thập địa, chiến khí trực ngút trời. Như ngươi mong muốn, Vạn Tượng Học Viện thánh tử hét lớn. Hắn quyền thế cuồng bạo vô cùng, đập lên thời điểm, thiên địa bị gõ kịch liệt run lên, có một loại nổ tung xu thế. Đạo lăng bàn chân đột nhiên đạp, nếu như một tôn thần vương khinh thường vòm trời, hắn đột nhiên bạo phát, tinh lực ầm ầm bùng nổ ra biển gầm giống như tiếng rung thanh âm ni. Đạo lăng ra quyền đón đánh, một quyền nổ tan trên không. Quyền thế thông thiên, có một loại nổ tan cửu trùng thiên đại khí phách. Ở đây dương ra ra, ầm ầm ầm, hai quyền va chạm, phát tiết ra vô biên sóng khí. Thần quang hiện ra, đâm xa xa quan chiến người con mắt đều muốn chảy máu. Quá mức huyễn sán cùng chói mắt, từng tòa núi lớn đều bị thổi bay, ở không trung nổ tung, loạn thạch cuốn lấy trên trời dưới đất. Ở đây thỏa thích cuồng bạo, giết. Vạn Tượng Học Viện thánh tử nổ hống, hắn khí tức sôi trào mãnh liệt, trực nứt thương vũ, nắm đấm lại một lần nữa vung ra đi ra ngoài, đủ mọi màu sắc thần quang bạo phát, xung kích người can đảm sắp nát. Đạo lăng vung quyền đón đánh, hắn quyền thế không gì không xuyên thủng, có thể liệt thiên tế. Thật giống như một khối muôn vàn thử thách thần thiết, tùy ý Vạn Tượng thánh tử quyền thế ở đáng sợ, hắn cũng có thể lấy lực đỡ lấy. Vạn Tượng Học Viện, danh bất hư truyền. Đạo lăng cười ha ha, bước đầu hiểu rõ Vạn Tượng Học Viện pháp, phi thường kinh người, dĩ nhiên có thể dung hợp mấy loại thần thông gia trì một thân. Tất nhiên cần cực đoan đáng sợ kinh văn mới được. Nói khoác không biết ngượng, chỉ bằng ngươi điểm ấy đạo hạnh cũng dám chắc chắn ta Vạn Tượng Học Viện các loại huyền ảo. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Vạn Tượng Học Viện thánh tử chấn hống, toàn thân tràn ra vô biên chiến khí, huyền công ngập trời, các loại bảo huy vòng quanh thân thể vận chuyển. Mỗi một đạo bảo huy đều tồn tại một môn cực đoan đáng sợ thần thông. Hắn hoành vọt lên, sức chiến đấu mạnh mẽ, từng chiêu từng thức đều lay động đất trời, hướng về đạo lăng thân thể đập mạnh mà đi, muốn lấy đại thần thông nổ ra hắn thể phách. Phút chốc, đạo lăng hai con mắt phun ra nóng rực chùm sáng, hắn thân như chân long, cả người tinh lực chảy xuôi, trong máu thịt ngủ đông tinh lực ở cuồng sung. Hư không đều ở mơ hồ bên trong nổ tung. Đạo lăng đón đánh mà lên, dụng cả tay chân, chiêu thức đại khai đại hợp, hắn hỗn như một thể, mỗi một đòn đều nổ tan trời cao. Đây là hai cái bóng ở dưới bầu trời đêm đối oanh. Chu vi mấy chục dặm đều vặn vẹo, cảnh vật không thể nhận ra, chỉ có thể nhận ra được phá diệt thiên địa uy năng. Nơi này triệt để hủy diệt, đại địa ở chấm luôn, càn khôn ở nổ vang, hết thảy đều muốn phá diệt, đâu đâu cũng có khiếp người khe lớn, thật là khủng khiếp, đây chính là cửu giới cấp độ thánh tử sức chiến đấu. Dĩ nhiên có thể cùng ma vương chiến đến tầm này cấp độ. Ma vương sức chiến đấu cũng nằm ngoài dự đoán của ta. Hắn thật đáng sợ, ta phỏng chừng hiện tại hoàng tử đều không là địch thủ của hắn. Ta chỉ sợ cứu giới cái khác nhân vật cấp độ thánh tử đến cứu viện. Đến thời điểm ma vương liền nguy hiểm, thánh vực có người lo lắng. Cửu giới là biết bao rộng lớn, một cái vạn tượng học viện bất quá là vô lượng giới một cái thế lực. Ai biết cửu giới đến cùng lớn bao nhiêu, đến cùng có hay không nhân vật nghịch thiên. Nhưng mà cửu giới người xem cuộc chiến lại là giật mình không gì sánh được. Bọn họ kiên quyết không nghĩ tới tàng giới vẫn còn có như vậy nhân kiệt đáng sợ. Dĩ nhiên có thể cùng vạn tượng học viện thánh tử đánh khó phân thắng bại. Thần giới cửu giới cường giả cũng chấn động. Một lần nữa ước định đạo lăng tiềm năng. Cảm giác người này phi thường mạnh mẽ. Nếu là hơn nữa vun bón, ngày sau là không bình thường tồn tại. Thánh vực người cũng khiếp sợ hỗn thế ma vương sức chiến đấu. Hắn đến cùng là làm sao xuất hiện ở thánh chiến chi địa. Đại chiến còn ở kéo dài. Làm một tiếng kịch liệt đại đụng nhau nổ vang thời điểm. Kinh sợ rất nhiều người đều ở sợ hãi. Vạn tượng thánh tử cú đấm này khủng bố không gì sánh được. Dạng dung hợp bên trong vận chuyển thần thông. Gia trì đến nắm đấm bên trong. Thật giống là năm. Sáu loại thần thông một lần bộc phát ra, bắn chìm thiên địa, đi chết, vạn tượng học viện thánh tử, chấn hống, quyền thế siêu tuyệt, kinh sợ mấy chục dặm non sông, hết thảy đều theo kịch liệt run lên đứng dậy, đây là ngập trời một quyền, hòa hợp quán thông mấy loại thần thông, do vạn tượng học viện kinh văn vận chuyển ra trì, đủ để kinh sợ thiên địa. Đạo lăng đối với cái môn này pháp đều giật mình, rất là không bình thường, kinh văn cực đoan đáng sợ, giá trị kỳ cao, không trách vạn tượng học viện chính là thượng cổ chín đại siêu cường thế lực một trong. Thế nhưng đạo lăng quyền thế, lại là bá tuyệt thiên địa, nếu như một viên cổ xưa ngôi sao ở đây bạo phát, tràn ngập cương mãnh bá tuyệt khí lưu. Oanh kích mà lên, giết, đạo lăng nổ hống, thể hiện ra bắt đầu thất tinh quyền, đánh ra này một môn pháp vô thượng sức chiến đấu, ảnh hưởng không gian vận chuyển, ở đây cuồng bạo, vạn tượng thần quyền, bắt đầu thất tinh quyền, hai quyền chưa từng va chạm thời điểm, thần giới rung mạnh, bởi vì bọn họ trước mặt hình ảnh mơ hồ. Điều này làm cho tam trưởng lão tượng vân thay đổi sắc mặt, gây nên ảnh hưởng không gian, dẫn đến vạn tượng thạch bi giám sát không ra hình ảnh. Vạn tượng thạch bi là rất đáng sợ, thế nhưng cách một cái thần bí không gian, không cách nào phóng hình ảnh. Tinh thần học viện cùng vạn tượng học viện người đứng lên. Này xem như là cái gì? Vạn tượng học viện thần thông cùng tinh thần học viện thần thông một lần tranh tài. Mơ hồ hình ảnh đầy đủ kéo dài mười mấy hơi thở. Mới chậm rãi tản đi. Tình cảnh khôi phục như thường. Từng cái vẻ hoảng sợ. Vạn tượng thánh tử nắm đấm đang chảy máu. Lại bị ma vương một quyền oanh bị thương. Điều này làm cho cửu giới người vẻ hoảng sợ. Vạn tượng học viện mặt người sắc khó coi, tinh thần học viện có người cao hứng, cũng có người hừ lạnh, mặc dù là bọn họ học viện thần thông chiếm thượng phong, Nhưng là ra tay người không là bọn họ học viện người a. Tinh Khải lắp ba lắp bắp đều nói không ra lời. Hắn cùng Vạn Tượng học viện thánh tử tự nhiên không là một cấp số. Nhưng là hiện tại đạo lăng dùng Bắc Đẩu Thất Tinh Quyền dĩ nhiên chấn thương Vạn Tượng thánh tử. Điều này không khỏi làm cho hắn chấn động cùng kích động. Cửu giới kỳ tài không lên tiếng. Thánh vực rất nhiều người hoan hô. Tình cảnh không giống nhau. Đạo hết người sướng vui đau buồn. Ngươi dĩ nhiên triển khai một môn phi thường đáng sợ thần thông. Ta Vạn Tượng thần quyền đều đang oanh không phá. Vạn Tượng học viện thánh tử trong mắt có một tia nóng rực. Ngươi còn kém xa lắc. Đạo lăng xin mời lắc đầu. Hảo, có can đảm, ta khai sáng một môn thần thông. Đến hiện tại còn không ở những người khác trên người đã nếm thử. Hôm nay liền ở trên thân thể ngươi thử một lần. Vạn Tượng học viện thánh tử trong mắt chảy ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Chậm rãi nói rằng, như ngươi mong muốn, đạo lăng quần áo phần phật. Lạnh nhạt nói, vòm trời đột nhiên âm trầm lại, vị đại khí tức ở vận chuyển. Trăm nghìn đạo thần quang hiện ra, mỗi một đạo đều sóng âm cuồn cuộn. Đây là một loại làm người kinh sợ tình cảnh. Chu vi mấy chục dặm đều mơ hồ. Thần âm ầm ầm, long trời lở đất, Vạn Tượng thần âm, Vạn Tượng thánh tử ngửa mặt lên trời gào to. Tiếng chấn mây xanh, hống động non sông rì rào run run. Tiệt đà liền triệt để đổ nát. Đây là muốn diệt thế. Đánh ra vô cùng thần âm, muốn xé rách nơi đây. Hảo, thánh tử ngộ ra pháp rốt cục thể hiện rồi. Định có thể chấn áp người này. Vạn Tượng học viện người kinh hỉ. Đây là một môn phi thường khủng bố pháp. Thánh tử dung hợp trăm nghìn chủng sóng âm thần thông, dung hợp làm một, luyện ra Vạn Tượng thần âm. Cái môn này kinh thiên động địa đại thần thông, trăm nghìn đạo sóng âm dung hợp một lò, ở đây càn quấy, triển khai thôn sơn hà khí độ, làm người chấn động mà lại giật mình. Đều có người không thấy rõ ma vương cái bóng. Nhưng là ma vương sẽ như vậy bị chấn áp à? Đáp án rất hiển nhiên không là. Có người nhìn thấy một cái bóng hiện ra ở các loại hủy diệt bên dưới. Khinh thường vòm trời, ngửa mặt lên trời chính là một tiếng gầm thét. Oanh, xé ra càn khôn, sơn hà đều nứt, như là một đạo sấm sét. Ở đây nổ vang. Hết chương.